Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637: Dị tộc Thiên. Chương 01: Dị tộc Thiên. Người đại diện chiến tranh, người tham dự là tất cả lấy được người đại diện tư cách người chơi, nhưng một phương diện khác, không phải người đại diện người chơi cũng có thể gia nhập vào người đại diện trong xê hiến tê danh đến. Bất quá chỉ có thể lấy sứ đồ thân phận, mà lại chỉ có thể lựa chọn một cái thần linh trận doanh gia nhập. Mỗi người đại diện nhiều nhất có thể chiêu mộ 3 tên sứ đồ. Trên thực tế liền là cho phép người chơi lấy tiểu đội phương thức đến tiến hành trò chơi. Đương nhiên ngươi nếu là nghĩ một người đơn cá, cũng có thể một người đơn cá. Sứ đồ phương diện cũng không có cứng nhắc hạn chế. Chỉ là đối với tuyệt đại đa số người đại diện tới nói, có giúp đỡ luôn luôn so không giúp đỡ tốt muốn tốt. Tiểu đội hành động thông quan tỷ lệ cũng lớn hơn. Bất quá Trương Hằng bởi vì tự thân tình huống tương đối đặc thù, tạm thời không có chiêu mộ sứ đồ dự định. Mặt khác người đại diện trong chiến tranh phó bản cùng phổ thông phó bản cũng có một chút khác nhau. Tình huống cụ thể sẽ ở trò chơi lúc nói rõ. Cuối cùng, khoảng cách người đại diện chiến tranh mở ra chỉ còn lại 5 ngày thời gian. Trương Hằng phi nhanh xem hết tổ ủy hội bưu kiện mới, sau đó lại mở ra trình duyệt. Không biết có phải hay không là nhận lấy người chơi diễn đàn dẫn dắt, tổ ủy hội lần này cũng tới tuyến một cái official website. Hơn nữa còn có thể sử dụng người chơi diễn đàn tài khoản đăng nhập. Trên official website hiện tại trống rỗng một mảnh, còn không chút kiến thiết, nhưng là Trương Hằng chú ý tới tay trái bên cạnh cái kia bảng danh sách. Xem ra tựa hồ là một cái người chơi bảng xếp hạng. Bất quá lúc này phía trên còn không có xếp hạng. Trương Hằng ở bên trong kiểm tra đến mình người chơi số hiệu, đồng thời hệ thống còn nhắc nhở hắn đưa vào dùng cho biểu hiện danh hiệu. Trương Hằng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn dùng hắn đùng nhiều nhất, Simon, cái tên này. Sau đó hắn liền thối lui ra khỏi trống rỗng official website. Về sau 5 ngày thời gian bên trong Trương Hằng cũng không có cố ý làm cái gì chuẩn bị. Nắm người pha rượu tiểu thư tìm người đúc lại cái kia thanh phổ thông đao. Hắn vòng thứ nhất người đại diện trước C hiến tranh hẳn là không cầm được. Bất quá cũng may so với những người khác, hắn trò chơi đạo cụ đã có thể tính là tương đương phong phú. Giai đoạn trước người đại diện chiến tranh áp lực với hắn mà nói cũng không lớn. Sau 5 ngày Trương Hằng đi vào dục vọng đô thị quầy rượu. Người pha rượu tiểu thư đang kiểm tra qua hắn người chơi số hiệu sau nhẹ gật đầu. Đối với hắn nói, hoan nghênh gia nhập người đại diện C hiến tranh. Người đại diện trước chiến tranh 3 lượt cùng loại với một cái ra trận khảo hạch. Người cần tại 45 ngày bên trong lấy một mình hoặc tổ đội phương thức thông quan 3 cái phó bản, đồng thời ở trong đó tận khả năng kiếm lấy điểm số. Điểm số, chỉ là trò chơi điểm tích lũy sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Không phải, ngươi chơi qua siêu cấp Mario sao? Ngô, khi còn bé tại tiểu bá vương học tập máy trên chơi qua mấy lần. Điểm số liền cùng loại với siêu cấp Mario bên trong kim tệ, cùng trò chơi điểm tích lũy khác biệt. Điểm số là ngươi có thể trực quan thấy được, nhưng là có thể hay không kiếm được đến liền muốn xem ngươi thao tác, bản sự. Trương Hằng nghe vậy lập tức ý thức được mới thượng tuyến trên official website cái kia bảng xếp hạng tác dụng, liền hỏi, nhiều ít tên có thể thông qua khảo hạch? Trước 500 tên, người pha rượu tiểu thư nói, trong đó trước 50 tên còn có ngoài định mức ban thưởng. Bất quá 1 đến 50 ban thưởng đều như thế, bởi vì cái này rốt cuộc chỉ là món ăn khai vị khảo hạch cửa ải. Ngươi còn có vấn đề gì không? Trương Hằng lắc đầu, ngươi tốt nhất sớm có chuẩn bị tâm lý. Người đại diện chiến tranh phó bản cùng trước ngươi kinh lịch phó bản có khác nhau rất lớn. Ngươi, pha rượu tiểu thư lại có phần có thâm ý bổ sung một câu. Chúc ngươi tiếp xuống trò chơi vui sướng. Khác nhau, lớn bao nhiêu khác nhau. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Người pha rượu tiểu thư quả nhiên cũng nghĩ, thường ngày mỗi lần đều chỉ đem nói được nửa câu. Trương Hằng định tốt chuông báo, nằm ở ghế dài trên mặc cho bối rối đem mình nuốt hết. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong, nghiệm chứng thông qua, người đại diện thân phận xác định, hoan nghênh số hiệu 07958 hiệu người chơi gia nhập người đại diện chiến tranh. Trước mắt vị trí giai đoạn là khảo hạch phó bản trận đầu. Ngay tại ngẫu nhiên rút ra phó bản rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là dị tộc. Lượt này, trò chơi bối cảnh mời tự hành thăm dò, nhiệm vụ mục tiêu. Tận khả năng nhiều kiếm lấy điểm số, mỗi tìm tới cũng giết chết một dị tộc có thể đạt được 5 điểm hình thức. Một mình tốc độ thời gian trôi qua, 120. Trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 5 ngày. Sau 20 ngày người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Vạn năm không đổi lời dạo đầu lần này rốt cục phát sinh biến hóa. Hệ thống nhắc nhở Trương Hằng gia nhập vào người đại diện trong chiến tranh. Tại tạm thời còn không xác định đường trang lão nhân chân thực ý đồ trước. Trương Hằng còn muốn cùng đối phương duy trì quan hệ hợp tác. Rốt cuộc hắn cũng không thể không thừa nhận đường trang lão nhân tiễn hắn, lễ vật, hoàn toàn chính. Xác dùng rất tốt, không chỉ là trò chơi, còn có thông thường trong sinh hoạt. Mỗi ngày 48 giờ để hắn có thể làm nhiều rất nhiều chuyện. Bởi vậy hắn cũng vẫn tại thực hiện ngày đó hầu gái quán cà phê bên trong hai người quyết định khế. Ước, giúp đường trang lão nhân thắng được trận này người đại diện chiến tranh. Lần này phó bản từ danh tự đi lên nghe ngược lại là có điểm giống tháng 5 tiêu hiệu tung bay qua. Biển đi vào châu Mỹ sau quân thực dân cùng nơi đó thổ dân ở giữa tác chiến bối cảnh. Như vậy lấy Trương Hằng thương pháp cùng kỹ thuật. Hắn vô luận bị phân phối đến cái nào trận doanh hẳn là đều có thể nhẹ nhõm kiếm lấy đến không ít điểm số, nhưng mà Trương Hằng mở mắt ra về sau, lại có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện mình đang ngồi ở trên giường của mình. Hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện cái này đích xác là phòng ngủ của mình, hoặc là nói ít nhất là bị phó bản hoàn nguyên ra phòng ngủ của mình. Hiện đại bối cảnh, thế chiến thứ hai đã qua cực kỳ nhiều năm, mặc dù bây giờ cục bộ ma sát vẫn như cũ không ngừng. Nhưng mà xã hội loài người trên tổng thể vẫn là tại hướng hợp tác phát triển. Cùng một chỗ kiếm tiền đường đi trên cố gắng, được xưng tụng dị tộc, hơn nữa còn cần bị giết chết, tình huống xác thực đã rất hiếm thấy. Huống chi Trương Hằng vẫn là tại mình quê quán. Một tòa tam tuyến thành thị bên trong, Trương Hằng không biết còn có cái gì có thể được xưng là dị tộc đồ vật. Mà lần này trò chơi bối cảnh cũng chỉ là tự hành thăm dò, cái này cũng mang ý nghĩa hắn cần mình. Đến giải quyết vấn đề này, Trương Hằng lại đánh giá bốn phía. Mặc dù cái này đích xác là phòng ngủ của hắn, nhưng là cùng hắn hiện tại phòng ngủ vẫn có chút khác biệt. Càng chuẩn xác mà nói đây là hắn cao trung lúc phòng ngủ. Hắn thấy được trên tường thiếp thời khóa biểu, bàn làm việc trên sách giáo khoa cùng luyện tập đề bàn. Còn có mình trước đó đời cũ mét 7 điện thoại. Ngay sau đó Trương Hằng lỗ tai giật giật, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ông ngoại thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đêm nay ăn cá, ta ra ngoài mua con cá trở về. Ngươi ở nhà đợi làm bài tập, đừng chạy loạn khắp nơi. Trương Hằng ừ một tiếng, lại đợi một lát bên ngoài truyền đến mở cửa cùng khóa cửa âm thanh. Trương Hằng cái này vừa đem không tiện mang theo. Bạch mã chi miện, Paris chi tiễn, cùng ôn dịch xương cung di, thả dưới giường. Bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc người đại diện chiến tranh phó bản, Trương Hằng không dám khinh thường. Trên cơ bản có thể mang đồ vật đều mang toàn. Sau đó hắn đẩy cửa ra, đi ra phòng ngủ, đi tới trong phòng khách. Hết chương.